Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thực lực. Tề Duệ tại Đồng Lương Sơn cùng Thương Vân Tông sự tích còn không có truyền ra. Phó Linh Thanh cùng Trúc Vô Song các nàng cũng chỉ là cùng viện trưởng nói một chút. Các học viên cũng đều không biết, cho nên đám này đồng học mới có thể to gan như vậy tìm đến sự tình. Tề Duệ biết bọn hắn chỉ là không cam tâm nữ thần của mình có chủ. Liền hỏi, sợ cái lông a? Ta chính là không biết rõ. Trúc Vô Song là vợ ta liên quan quái gì đến các người. Mà lại chính nàng cũng thừa nhận, các ngươi đến đánh nàng phu quân. Chẳng lẽ liền không sợ nàng trả thù các ngươi sao? Lâu Thiên Thạc bọn người nghe đều là một bộ khinh thường thần sắc. Ha ha, quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Thật đúng là cùng Trương Thần nói một dạng, luôn luôn ưa thích trốn ở nữ nhân sau lưng đồ rác rưởi. Trương Thần sao? Tề Duệ chợt nhớ tới còn cùng hắn ước chiến nữa nha. Mình bây giờ đã là tứ trọng cảnh, mà hắn giống như chỉ có ngũ trọng cảnh, không phóng thích hỏa loan võ hồn liền đã có thể hoàn ngược hắn. Người không phải còn cùng hắn ước chiến sao? Đến lúc đó không phải là muốn để Vô Song ra mặt giúp ngươi nói cùng a? Thế thì không cần. Nếu như các ngươi ai không phục, đều có thể cùng ta ước chiến. Nếu như các ngươi ngại phiền phức, trong này đánh cũng đi. Bất quá ta có một điều kiện. Muốn cùng ta đánh có thể, nhất định phải có tặng thưởng. Nếu không ta cũng không có thời gian cùng các ngươi. Tề Duệ đang lo không ai bồi chính mình luyện đâu. Cái này tới mười mấy người. Đây chính là lừa điểm tích lũy cơ hội tốt. Ha ha ha, người một cái tụ nguyên tam trọng cảnh lại còn nói lớn như vậy. Tốt, ta trước cùng ngươi đánh. Ngươi dự định đánh cược gì? Lâu Thiên Thạc tựa như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tề Duệ cất tiếng cười to. Chúng ta đều là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Đều có đồ vật hẳn là điểm cống hiến điểm tích lũy. Tốt như vậy. Ta liền cùng các ngươi cược điểm cống hiến điểm tích lũy đi. Ta chỗ này có hơn 3.000. Nói Tề Duệ xuất ra huy hiệu trường cho bọn hắn nhìn một chút. Cái này điểm cống hiến là học viên đều rất cần. Bởi vì ở trong học viện nó công dụng rộng khắp. Càng có thể hối đoái thí luyện tháp ra trận khoán cùng công pháp điển tịch cùng đề thăng đan dược. Tốt, vậy liền cược 3.000. Lâu Thiên Thạc ngược lại là rất sảng khoái. Đem hắn huy hiệu trường cũng lấy ra để Tề Duệ nhìn một chút. Bên trong có hơn 5.000 điểm tích lũy. Tốt, vậy thì mời tiến đi. Tề Duệ rất khách khí đem mười mấy người mời đến trong viện. Cùng lúc đó, Phó Linh Thanh tìm tới Trúc Vô Song. Vô Song, Lâu Thiên Thạc còn có Thường Thế Minh mang theo 10 cái đồng học đi tìm Tề Duệ. Tìm hắn làm gì? Trúc Vô Song đại khái đoán được nhưng vẫn là hỏi một câu. Đương nhiên là vì ngươi a. Nha, ngươi không đi, ta đi làm cái gì? Để những người kia coi là Tề Duệ là tiểu bạch kiểm sao? Vậy hắn ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Ngươi cảm giác đã thông quan ngoại viện thí luyện tháp hắn ăn thiệt thòi sao? Chẳng lẽ ngươi quên hắn miểu sát tụ nguyên thất trọng cảnh Trần Côn rồi? Nhưng lần này hắn lại không thể giết người. Ngươi nha, chính là mù quan tâm. Hắn ngay cả thất trọng cảnh đều có thể giết. Lâu Thiên Thạc bọn hắn đều là ngũ trọng cảnh. Căn bản là không làm gì được hắn. Làm sao kỳ quái như thế a? Rõ ràng tam trọng cảnh làm sao lại cao như vậy chiến lực. Ta vẫn muốn hỏi từ đầu đến cuối không có cơ hội. Phó Linh Thanh nói ra. Ngươi tốt nhất đừng hỏi. Bởi vì hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Trúc Vô Song biết Tề Duệ là chú hồn sư. Cũng đoán được hắn có thể là song võ hồn. Đây là phi thường chuyện riêng. Nàng đều không tiện hỏi. Vậy ta đi xem một chút kết quả như thế nào. Phó Linh Thanh hay là không quá yên tâm nói ra. Trúc Vô Song nhớ tới Tề Duệ làm xấu tà tà cười không khỏi mỉm cười nói. Chớ đi, ta đoán chừng Lâu Thiên Thạc bọn hắn đến khóc trở về. Phó Linh Thanh gặp Trúc Vô Song yên tâm như vậy. Mà lại chính mình quá quan tâm sẽ để cho nàng hiểu lầm chính mình đối với Tề Duệ có ý tưởng. Thế là nói ra, vậy chúng ta cùng nhau chờ lấy xem náo nhiệt. Tề Duệ phủ đệ trong viện có cái sân luyện công. Ngay ở chỗ này hắn trước đối chiến Lâu Thiên Thạc. 4 cái song hồn hoàn bất tử thảo màu tím cực phẩm võ hồn đối chiến 5 cái song hồn hoàn màu tím trung phẩm. Tại nội viện thí luyện tháp bên trong, theo Tề Duệ đột phá đến tứ trọng cảnh. Có lẽ là bởi vì hầu nhi tử nguyên nhân, hắn các phương diện đều tăng lên, bao quát võ hồn phẩm giai cũng từ đó phẩm tăng lên tới cực phẩm. Nằm trong loại trạng thái này, Tề Duệ chiến lực là 130 thêm, mà Lâu Thiên Thạc chiến lực chỉ có 110 tả hữu. Hai người đều là dùng kiếm, nhưng cũng là có rất lớn khác biệt, bởi vì Tề Duệ lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh, Lâu Thiên Thạc cũng không có. Tề Duệ vốn định bắt bọn hắn luyện tay một chút, nhưng tưởng tượng đây đều là Trúc Vô Song đồng học, cùng mình lại không có thâm cừu đại hận gì. Thật xuất thủ bị thương bọn hắn cũng không tốt lắm, cho nên liền quyết định tốc chiến tốc thắng tránh khỏi phiền phức. Nhìn thấy Tề Duệ phóng thích 4 cái song hồn hoàn bất tử thảo võ hồn hư ảnh, Lâu Thiên Thạc múa kiếm công hướng Tề Duệ hô, liền xem như tụ nguyên tứ trọng cảnh, vậy cũng không đáng chú ý. Truy phong trục hoa, Tề Duệ thi triển trục phong kiếm quyết kiếm thứ nhất. Kết quả vừa đối mặt Lâu Thiên Thạc, khăn trùm đầu liền bị hắn một kiếm đẩy ra. Tóc tản mát, nhìn qua vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Lâu Thiên Thạc đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Cái này nếu là sinh tử chiến, mình đã chết tại người ta dưới kiếm. Nếu như ta không có hai lần, Vô Song làm sao lại để ý ta? Các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Tề Duệ đọc ngược lấy cương kiếm, mỉm cười nhìn xem những người khác, tiếp tục nói ra. Còn có ai cho ta đưa cống hiến điểm tích lũy? Ta thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tới mười mấy người, Lâu Thiên Thạc là trong bọn họ mạnh nhất. Hắn đều bại, những người khác còn đánh cái lông a. Tồn điểm tích lũy dễ dàng sao? Cho nên không có người đón thêm gốc dạ. Nếu là không ai khiêu chiến liền đi nhanh lên đi. Tề Duệ chỉ vào ngoài cửa phủ nói ra. Có, ta đến. Một thanh âm ồm ồm từ nơi không xa vang lên. Tề Duệ nghe thanh âm này quen tai, dương mắt thấy là Thái Sơn tới. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt rất áy náy nói ra. Công tử, ta ngăn không được hắn. Không có việc gì, người đi xuống đi. Nếu như còn có người, liền trực tiếp để bọn hắn vào. Là, công tử. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt rút đi. Thái Sơn cùng một người dáng dấp thanh niên tuấn tú nam tử đi vào mười mấy người trước mặt. Lâu Thiên Thạc cùng Thường Thế Minh bọn người tranh thủ thời gian chào hỏi. Thái Sơn, Lạc Huy, các ngươi tới vừa vặn. Thái Sơn biết Lâu Thiên Thạc thua, nói với Tề Duệ, tiểu tử, đã sớm đoán được chiến lực của ngươi không tệ. Dù sao cũng là thông ngoại viện thí luyện tháp người, chính là không nghĩ tới thực lực của ngươi so tưởng tượng còn mạnh hơn. Hôm nay ta Thái Sơn cùng ngươi luận bàn một chút. Tề Duệ thật đúng là không muốn cùng hắn so chiêu. Mặt lộ vẻ khó khăn nói ra. Cái này à, Thái Sơn lục trọng cảnh. Màu tím hám sơn bạo hùng võ hồn. Bởi vì nhục thân chiến lực cường hãn vượt qua thất trọng cảnh. Muốn thắng hắn không dễ dàng. Làm sao? Không dám. Không phải không dám, mà là ta lo lắng làm bị thương ngươi. Tề Duệ muốn thắng hắn liền phải sử dụng kiếm tùy tâm động kiếm ý. Nhưng là như thế lực sát thương quá mạnh. Có câu nói là đao kiếm không có mắt. Hơi có chút sai lầm liền sẽ chết người. Nói khoác không biết ngưỡng. Nói thật, nếu như ta không sử dụng kiếm tay không khẳng định là đánh không lại ngươi. Nhưng ta đã lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh. Chỉ là còn không quá thuần thục. Ta lo lắng một khi thi triển, đao kiếm không có mắt thật sẽ làm bị thương ngươi. Ngươi nói ngươi lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động. Lạc Huy kinh ngạc hỏi. Liền xem như nội viện thiên kiêu yêu nghiệt cũng không có mấy cái lĩnh ngộ ý cảnh. Cái này Tề Duệ vừa mới nhập trường học lại có tu vi như thế. Sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Không tin các ngươi nhìn. Nói Tề Duệ thi triển kiếm tùy tâm động đâm ra một kiếm trục phong phá lãng. Mười mấy người tất cả đều cảm giác được cường đại nguyên lực khí lãng đánh nổ. Hơn nữa còn đều cảm giác được Tề Duệ kiếm trong tay ở trước mắt xẹt qua. Quả nhiên là kiếm tùy tâm động. Khó trách Vô Song sẽ coi trọng ngươi. Lạc Huy chân mày nhíu chặt nói ra. Còn muốn so sao? Tề Duệ hỏi Thái Sơn. Thái Sơn nhìn một chút Lạc Huy, gặp hắn lắc đầu cũng thở dài nói ra. Không đánh, không đánh, nếu để cho viện trưởng biết còn nói chúng ta khi dễ tân sinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.